Hòa Quang Đồng Trần, tất niên Đinh Mão năm 1988. Hôm nay là ngày 29 tháng Chạp, ngày tất niên của thiền viện chúng ta. Trong buổi tất niên này, chúng tôi có bổn phận phải nhắc nhở quý vị nhận thấy những ưu điểm và khuyết điểm trên đường tu của chúng ta trong năm qua. Nhưng chúng tôi thường nhắc đến những khuyết điểm hơn để quý vị tu sửa, làm sao mỗi một năm qua chúng ta dứt sạch được những bệnh hoạn để chuẩn bị qua năm tới chúng ta có sức mạnh tiến tu, không còn bệnh hoạn nữa. Đề tài chúng tôi giảng hôm nay là Hòa Quang Đồng Trần. Hòa quang là hòa ánh sáng, đồng trần là đồng với bụi bặm, tức là trộn lẫn ánh sáng vào với bụi bặm. Tại sao chúng tôi giảng đề tài này? Gần đây chúng tôi nhận thấy một số tăng ni cũng như Phật tử có bệnh là thấy mình trong sạch, thấy mình tu nhiều, thấy mình tốt hơn mọi người. Vì thấy mình trong sạch, thấy mình tu nhiều, thấy mình tốt hơn mọi người cho nên trở thành bệnh hoạn. Trong cách thấy đó chia ra hai hạnh bệnh. Một, bệnh thứ nhất, chính mình không trong sạch mà tưởng mình trong sạch rồi cho mọi người là bẩn thỉu nhơ nhớp. Chỉ có ta là trong sạch thôi. Nếu không trong sạch mà tưởng mình trong sạch, đó là bệnh quá lớn. Tại sao vậy? Bởi vì mình không biết điểm khuyết điểm dở của mình mà chấp điểm khuyết điểm dở của bạn bè huynh đệ. Như vậy, tự mình không sửa được mà chỉ oán trách những người chung quanh. Những người mang bệnh này bản thân đã không tu tiến được, còn làm cho huynh đệ chung quanh sanh ra phiền não. Đó là bệnh rất nặng, rất đáng chê trách. Kinh Phật và chư tổ thường dạy chúng ta, người tu tại gia hay xuất gia phải thấy được lỗi của mình và quên lỗi của người khác. Nếu chúng ta không trong sạch mà tự thấy mình trong sạch, đó là không thấy lỗi mình. Đừng thấy lỗi người mà chúng ta cứ thấy người này xấu, người kia dở. Đó là chúng ta trái hẳn với lời Phật tổ dạy. Ai mang bệnh này là một bệnh trầm trọng nhất, khó tiến trên đường tu. Người mang bệnh này có bằng lòng ai đâu? Vì thấy mình trong sạch, mọi người đều xấu dở, cho nên không bằng lòng ai hết. 2. Bệnh thứ hai, mình thật sự trong sạch rồi chê mọi người nhơ nhớp xấu xa. Tại sao mình trong sạch rồi thấy người nhơ nhớp xấu xa mình chê mà thành bệnh? Lẽ ra mình trong sạch, biết mình trong sạch, người khác nhơ nhớp xấu xa, mình thấy họ nhơ nhớp xấu xa, đó là đúng lẽ thật. Đúng lẽ thật thì đâu gọi đó là bệnh. Vì sao lại nói là bệnh? Vì khi chúng ta trong sạch, thấy mình trong sạch rồi, cho mọi người là nhơ nhớp xấu xa, thì chúng ta muốn gần họ hay không? Mình sạch quá mà gần người dơ xấu thì bị nhiễm làm sao? Vì vậy mà không muốn gần ai. Nếu không muốn gần ai thì làm sao mình sống được với người chung quanh? Đó là bệnh. Trên đường tu chúng ta cố gắng trong sạch bản thân mình, rồi thấy mọi người đều nhơ xấu, mình muốn tránh. Muốn tránh mọi người thì đi đâu đây? Vô núi chăng? Vô núi không ở được thì đi đâu nữa? Vô rừng? Vô rừng không ở được thì đi đâu nữa? Chẳng lẽ lên mây xanh? Chính vì nhìn thấy người ở mặt xấu xa nhơ nhớp mà chúng ta không thể hòa được với mọi người. Nếu không hòa được với mọi người thì tự chúng ta khu biệt mình, sống ở giữa rừng người mà giống như ở trong sa mạc. Đó là một bệnh trong nhà Phật gọi là bệnh thanh tịnh. Đến đây, chúng tôi kể thêm một câu chuyện xưa, có người bị bệnh thanh tịnh cũng tương tự như vậy. Đó là câu chuyện ông Khuất Nguyên ở Trung Hoa vào đầu thế kỷ thứ 3. Ông là quan Tam Lư làm chức đại phu ở nước Sở. Ông là một người học rộng có tài, nhưng vì ông thấy ông thanh tịnh quá nên không hòa được với mọi người và khinh rẻ mọi người. Vì vậy, ông làm mất lòng vua Sở, bị vua Sở đày xuống đất Giang Nam. Khi bị đày đến Giang Nam, ông có làm quen với một ngư phủ. Ông ngư phủ là một ẩn sĩ có tài mà không cho thiên hạ biết tung tích. Khi hai người nói chuyện với nhau, ông ngư phủ phục ông Khuất Nguyên về mặt văn học. Ông Khuất Nguyên nể ông ngư phủ là người thấu đáo việc đời. Một hôm thấy ông Khuất Nguyên tỏ vẻ buồn bực khổ não, ông ngư phủ mới hỏi: "Ngài vì sao đến nông nổi như vậy?" Ông Khuất Nguyên trả lời: "Đời người đục cả, chỉ mình ta trong. Người đời say cả, chỉ mình ta tỉnh. vì thế mà ta bị đày tới đây. Ông Quốc Nguyên thấy người đời đục cả, chỉ mình ông trong. Người đời say cả, chỉ mình ông tỉnh. Bởi ông trong, ông tỉnh, cho nên ông bị đày. Khi đó ông Ngư Phủ mới nói: người đời đục thì ngài cũng không nên giữ mình trong sạch. Người đời say thì ngài cũng nên uống vài chén cho say luôn thể. Nghe nói như vậy, ông Quốc Nguyên bực bội. Ông nói sao vậy? Không thể nói trắng thành đen được, hay đen thành trắng được. Đá không thể nói là ngọc được, ngọc không thể là đá được. Cho đến người trượng phu không thể là kẻ tiểu nhân, mà tiểu nhân không thể là trượng phu. Ông nói như vậy thật là lộn lạo. Ông Ngư Phủ mới nói: ngài đã một lòng cứu nước cứu dân, lẽ ra phải trà trộn trong đám tiểu nhân, dần dần cảm hóa họ. Ngài định thay đổi cuộc đời, phải dấn thân vào chỗ tối tăm làm cho sáng, cớ sao lại cho cuộc đời là bẩn thỉu, người đời là nhơ nhớp. Một người cư sĩ, một người thường dám nói câu: nếu muốn cứu nước cứu dân, phải trà trộn trong đám tiểu nhân, dần dần cảm hóa họ. Muốn thay đổi cuộc đời cho được trong sạch, cần phải dấn thân vào chỗ tối tăm làm cho nó sáng ra. Tại sao cho đời là bẩn thỉu, người đời là nhơ nhớp, rồi than thở khổ sở? Ông Khuất Nguyên đáp lại: kẻ đã tắm gội thay quần áo, không thể lại nhảy xuống bùn. Ông cho rằng ông như người tắm gội sạch rồi mà bắt ông nhảy xuống bùn, ông không thể làm được. Khi ấy ông Ngư Phủ thấy không thể khuyên được, nên than bằng những câu hát: nước sông Thương Lan trong thay, nước sông Thương Lan đục thay. Nước trong thì ta giặt giải mũ, nước đục thì ta rửa chân. Hát xong, ông chèo thuyền đi. Ông Quốc Nguyên vì quá trong sạch, không chịu đựng nổi, phải ôm viên đá gieo mình xuống sông Mịch La tự tử vào ngày mùng 5 tháng 5. Chúng ta ăn Tết ngày mùng 5 tháng 5 để tưởng nhớ ngày ông Quốc Nguyên trầm mình chết. Qua câu chuyện trên, chúng ta thấy ông Quốc Nguyên bị bệnh gì? Bệnh thanh tịnh. Vì ông trong sạch nên ông không muốn hòa mình với những người nhơ nhớp xấu xa. Nếu không hòa được với những người nhơ nhớp xấu xa thì sống được không? Cuối cùng phải đi tự tử. Như vậy ông Quốc Nguyên và ông Ngư Phủ, ai là người biết sống hơn? Ông Ngư Phủ là người biết sống. Nếu nước trong thì mình giặt giải mũ, nước đục thì mình rửa chân. Nếu đòi hỏi nước trong, khi ấy nước lại đục, mình sẽ không dùng nó được việc gì. Trở lại việc đạo, Đức Phật đã dạy: nếu chúng ta tu hành được thanh tịnh sáng suốt thì phải thương và nghĩ tới những chúng sanh đang mê lầm, đang chìm đắm trong biển khổ, cứu vớt họ, lao mình trong cảnh đó để cứu độ chúng sanh. Được như vậy, chúng ta mới là người thật tình vì Phật Pháp. Nếu cứ nghĩ mình là người trong sạch, còn thiên hạ là xấu xa nhơ bẩn, rồi không muốn gần họ, không gần với họ thì chính mình tự cô lập mình, chính mình không làm lợi gì cho ai được. Trong chúng ta, nếu ai đã lỡ bị bệnh trong sạch, phải sửa bỏ để vui vẻ hòa nhịp với mọi người. Chúng tôi vừa chỉ thuốc trị bệnh, nhưng không khéo thuốc cũng thành bệnh. Tại sao thuốc trị bệnh, thuốc lại có thể thành bệnh? Hòa mình với người là khi mình trong sạch, đem trong sạch ra hòa với những người nhơ nhớp để giáo hóa, chuyển hướng họ trở thành trong sạch như mình. Đó là dùng thuốc trị bệnh. Nếu mình chưa trong sạch mà muốn hòa với người thì kết quả sẽ ra sao? Hòa quang đồng trần, quang là ánh sáng, là trong sạch, trần là bụi bặm, là nhơ nhớp. Mình sáng mới đem ánh sáng lại chỗ nhơ nhớp để chuyển nó thành sáng. Nếu mình đang là bụi, đang là nhơ nhớp mà hòa với nhơ nhớp nữa thì kết quả sẽ như thế nào? Như vậy thuốc trở thành bệnh. Vì vậy khi dùng thuốc trị bệnh, chúng ta phải dè dặt. Nếu chúng ta thật thanh tịnh, chúng ta phải thương người chưa thanh tịnh, hòa với họ để giáo hóa họ. Chớ thở than rằng mọi người xấu quá làm sao giáo hóa họ được, mọi người mê quá làm sao cho họ tỉnh được. Mình đã tỉnh phải tìm mọi cách làm cho người mê được tỉnh. Mình đã sạch phải tìm mọi cách làm cho người nhơ được sạch. Như vậy mới đúng tinh thần của người học đạo, mà cũng chính là nghĩa tự giác giác tha trong nhà Phật. Nếu thấy người quá xấu xa, chúng ta thở dài chán nản, không bằng lòng ai hết, đó là bệnh. Để trị bệnh này, chúng ta không học gương ông Ngư Phủ mà phải học gương Ngài Bồ Tát Thường Bất Khinh. Bồ Tát gặp ai cũng bái và nói: "Tôi không dám khinh các ngài vì các ngài đều sẽ thành Phật." Dưới mắt của Bồ Tát Thường Bất Khinh, ai cũng có thể thành Phật. Như vậy, có người nào đáng để mình khinh chê đâu? Đáng chê chăng là tự chê mình không có tài, không có phương tiện chuyển hóa người từ mê thành giác. Bồ Tát Thường Bất Khinh lúc nào cũng lạc quan vì Ngài thấy mọi người đều sẽ thành Phật. Noi gương Ngài, chúng ta gặp ai cũng phải kính nể vì tin rằng ai rồi cũng sẽ thành Phật. Với niềm tin đó, chúng ta cố gắng chuyển hóa mọi người để cùng thành Phật với mình. Dù bị những người không bằng lòng, có đánh mắng, chúng ta vẫn cam chịu và giữ vững niềm tin. Chúng ta cố gắng làm lợi mình, lợi người trong mọi hoàn cảnh, đó mới đúng tinh thần của người học đạo. Tranh Thiền Tông, Thập Mục Ngưu Đồ hay 10 bức tranh chăn trâu, bức thứ 8 là Không Còn Người Không Còn Trâu, bức thứ 9 là Lá Rụng Về Cội, Chim Bay Về Tổ, Nước Chảy Về Nguồn, danh từ nhà thiền gọi là Nhập Phật Giới. Từ chỗ không ngã, không pháp, bức tranh thứ 8, bước qua một chặng nữa mới thể nhập được pháp thân thanh tịnh tràn đầy của chúng ta, đó gọi là Nhập Phật Giới, bức tranh thứ 9. Khi chúng ta thể nhập được pháp thân thanh tịnh rồi, nếu chúng ta hài lòng ẩn trú trong cảnh thanh tịnh đó là chưa có đủ công đức giáo hóa lợi tha. Vì vậy, sau khi nhập Phật giới rồi, liền phải bước vào ma giới, bức tranh thứ 10. Trong 10 bức tranh chăn trâu, bức thứ 10 vẽ lên một thiền sư đóng cửa am trên núi, tay cầm gậy, tay xách sâu cá chép với bầu rượu đi xuống chợ. Gọi là nhập triền thùy thủ, tức là buông thõng tay vào chợ. Chính chỗ đó, trong nhà thiền gọi là vào ma giới. Khi được thanh tịnh rồi, chúng ta phải lăn mình vào trong chợ đời để cảm hóa chúng sanh. Chúng ta hòa mình với mọi người còn đang mê muội, còn đang xấu xa mà không bị lầm lẫn, không bị quen ố. Trong nhà thiền còn dùng danh từ là đầu tro mặt đất, tức là chúng ta bị bụi bặm nhem nhuốc vì làm lợi ích chúng sanh, chứ không phải chính mình bị bụi bặm làm nhơ nhớp. Giai đoạn này gọi là hòa quan đồng trần, tức là trộn lẫn ánh sáng trong bụi bặm. Ánh sáng và bụi bặm tuy hòa lẫn, nhưng là một hay là hai. Ánh sáng không là bụi bặm được, ánh sáng bao giờ cũng là ánh sáng. Như vậy chúng ta phải thể nhập được Phật giới rồi mới đi vào ma giới. Nếu chưa vào Phật giới mà đi vào ma giới sớm quá, kết quả sẽ ra sao? Vì vậy sau khi ngộ đạo rồi, Ngài Huệ Khả mới đi vào chợ đời, đến quán rượu, nhà hát, vân vân. Các Phật tử thấy vậy hỏi Ngài: "Hòa thượng tu hành, sao lại đến nơi này?" Ngài đáp: "Ta thử tâm ta có liên hệ gì đến ông?" Đây là lúc Ngài vào ma giới. Chúng ta phải thấy rõ là khi nào nên vào ma giới, khi nào không nên. Như chúng ta hiện nay chưa thấy đạo mà vào ma giới ngay là bệnh. Khi chúng ta nhập được Phật giới rồi mới nói đến việc vào ma giới. Nhiều người chưa biết Phật giới, muốn vào ma giới sớm quá, rồi bắt chước các bậc đạt đạo vào chợ đời, ngồi quán rượu và nói: "Tôi đây vào ma giới, buông thõng tay vào chợ." Đó là những người dùng ngôn ngữ nhà thiền hay dùng ngôn ngữ của Phật tổ để che đậy lòng tham dục của chính mình, chứ không phải là người tu chân thật. Rõ được bệnh người tu, chúng ta phải biết dùng những loại thuốc nào đúng lúc, đúng lượng mới mong hết bệnh. Nếu không biết cách dùng thuốc, bệnh không hết mà lại tăng thêm. Trên đường tu hành, chúng ta phải biết nên làm gì ở mỗi giai đoạn. Nếu đang lúc nỗ lực tiến tu, buông bỏ các phiền não xấu xa, dù có ai rủ vào ma giới, chúng ta cũng không dám vào. Vì việc tu chưa xong, hãy khoan. Khi nào chúng ta thật tình là thanh tịnh, hoàn toàn không còn ô nhiễm nữa, lúc ấy nếu có ai rủ vào ma giới, chính là lúc mình vào, phải không? Phải biết mình cho thật rõ, việc làm mới có lợi ích. Chúng tôi vừa chỉ cho quý vị biết đâu là thuốc, đâu là bệnh. Dùng thuốc đúng thời thì có lợi, nếu sai thời có hại. Vì vậy người tu phải rất thận trọng. Có nhiều người ban đầu tu hành rất hay, sau trở thành dở vì sử dụng thuốc không đúng thời vậy. Để nhắc lại, sau khi nhập Phật giới rồi, chúng ta mới vào ma giới được. Khi nói vào ma giới, chúng tôi xin dẫn bài kệ của một cư sĩ Việt Nam đời Trần, Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ. Ngài có làm bài kệ nhập Trần bằng chữ Hán như sau: Thiều thiều khoác bộ nhập Trần lai, hoàng sắc mi đầu đỉnh đỉnh khai, Bắc lý ưu du đầu mã phúc, đông gia tán đảng nhập lư thai. Kim tiên đã sấn nê ngưu tẩu, thiết sắc khiên trừu thạch hổ hồi, tự đắc nhất triêu phong giải đóng, bách qua nhân cựu lệ xuân đài. Bài dịch: Vào dòng cát bụi. Vào dòng cát bụi nhịp chân đưa, vàng ống đầu mi rực rỡ đùa, sớm bắt rong chơi gieo bụng ngựa, nhà đông vui bước nhập thai lừa. Roi vàng đánh đuổi trâu bùn chạy, dây sắt lôi về cọp đá thua. Bỗng được một hôm băng giá hết, trăm hoa như cũ rộn xuân xưa. Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ là một cư sĩ tại gia mà đã nói được những câu siêu thoát như vậy. Sau đây là ý nghĩa của bài kệ: Vào dòng cát bụi là vào ma giới. Vào dòng cát bụi nhịp chân đưa là chỉ hình ảnh vị hòa thượng tay xách sâu cá chép đi vào chợ. Vàng ống đầu mi rực rỡ đùa, tuy đi vào cát bụi nhưng đầu mi đầu mày của ngài vẫn rực rỡ óng ánh chứ không nhem nhuốc đen tối. Câu này nói lên nghĩa hòa quang đồng trần đem ánh sáng đến chỗ tối tăm, chớ không phải đem cái tối vào bóng tối. Sớm bắt rong chơi gieo bụng ngựa, đến trong sớm bắt để nhập vào trong bụng ngựa thọ thai. Nhà đông vui bước nhập thai lừa, nhập vào thai lừa ở bên nhà đông. Hai câu này ý nói, khi vào trong dòng cát bụi, không chọn nơi tốt, không tránh nơi xấu, nơi đâu cần làm lợi ích chúng sanh, các ngài cũng đến được. Không chọn lựa, không chơi nơi xấu dở, các ngài vào những chỗ ấy để làm gì? Roi vàng đánh đuổi trâu bùn chạy, dây sắt lôi về cọp đá thua. Cầm roi vàng đánh con trâu bằng đất, nó cũng chạy mịt. Nắm dây sắt kéo con cọp đá cũng phải đầu hàng. Trâu đất có biết chạy không? Cọp đá có phục ai không? Tại sao ở đây lại nói đánh trâu đất chạy, lôi cọp đá thua? Đầy ý nói rằng, khi đến được thể thanh tịnh sáng suốt tròn đầy, chúng ta lăn mình vào cuộc đời để giáo hóa chúng sanh. Lúc ấy chúng ta được đầy đủ diệu dụng, không phải là tầm thường. Cho nên trong nhà thiền thường nói nắm đất hóa thành vàng, khuấy nước biển thành đề hồ tô lạc. Khi con người đạt đến mức đó rồi, dù ở trong cảnh xấu xa bẩn thỉu cũng không bị vướng mắc hay bị che lấp mờ lối đi. Hình ảnh đánh trâu đất chạy, lôi cọp đá thua là để chỉ diệu dụng không thể lường được của người đạt đạo. Đến hai câu kết: Bỗng được một hôm băng giá hết, công dụng giáo hóa được viên mãn, tức là băng giá đã hết. Trăm hoa như cũ, rộn xuân xưa, lúc đó là một mùa xuân đầy đủ trăm hoa như thuở nào. Đại ý bài kệ nói rằng, khi chúng ta lao mình trong cát bụi, tuy làm những việc rất tầm thường, rất xấu xa mà đầy đủ diệu dụng, chứ không bị nhiễm, không bị ô uế. Làm tròn những việc ấy rồi, chúng ta cũng trở về với thể thanh tịnh sáng suốt như thuở nào, tức là trở về chỗ mùa xuân của ngàn đời đầy đủ cả trăm hoa, không thiếu loại nào. Trên đường tu, nếu mọi người chúng ta ai cũng thể hiện được tinh thần đạt đạo, thì cuộc đời đẹp biết dường nào. Đâu còn phải than vắn thở dài, thiên hạ xấu quá, tôi không thể giúp gì cho họ được. Trái lại chúng ta thấy rằng, mỗi chúng sinh đều có thể giáo hóa được. Chúng ta nỗ lực tiến tu để đến chỗ viên mãn thanh tịnh. Được thanh tịnh rồi, chính trong chỗ ô uế xấu xa, chúng ta dùng những diệu dụng không lường để cảm hóa họ. Được như vậy rồi, chúng ta mới an nhiên tự tại, an trú vào Niết Bàn, hay là thể nhập Pháp thân, hay nói theo đây là trở về mùa xuân tràn đầy hoa thơm cỏ lạ. Để kết luận, tất cả quý vị nên nhớ, chúng ta có hai bệnh. Một là bệnh mình chưa thanh tịnh mà tưởng mình thanh tịnh, rồi chê hết mọi người, đó là bệnh nan y. Ai bị bệnh này phải sám hối một ngày 4 lần, nếu 1 hay 2 lần cũng chưa hết bệnh được. Hai là nếu thật tình tu hành chín chắn, giữ giới trong sạch, ngôn ngữ hành động đều thanh tịnh, tâm niệm rất sáng suốt, rồi nhìn thấy mọi người còn dở, còn xấu quá, nên muốn tách rời họ, muốn tránh xa họ để sự thanh tịnh của mình được trọn vẹn, đó cũng là bệnh. Vì sao? Vì trên cuộc đời này, chúng ta đều có sự liên hệ với nhau. Nếu chúng ta chỉ thấy riêng có một mình, không chịu kết chung với mọi người để chuyển hóa họ, đó là chúng ta tách rời mình ra khỏi nhân loại, ra khỏi chúng sanh. Tách riêng mình ra như vậy, e rồi chúng ta rơi xuống biển sâu, không đứng trên thế gian, không đứng trên mặt đất được. Vì vậy chúng ta ráng đừng bị bệnh thanh tịnh này. Còn một bệnh nữa là bệnh chưa thanh tịnh, mà xưng là thanh tịnh, rồi xông pha mọi nơi. Càng xông pha càng nhiễm ô, rốt cuộc một ngày nào mình làm kẻ tệ hơn tất cả thiên hạ, không phương cứu chữa. Chúng tôi mong rằng tất cả tăng ni và Phật tử biết tu phải ráng tỉnh sáng, biết đúng thời, đúng lúc dùng thuốc trị tâm bệnh của mình. Sạch được những bệnh trong tâm rồi, một ngày kia chúng ta mới có thể làm tròn bổn phận của người xuất gia, của người tu theo đạo giác ngộ giải thoát. Đó là điều mong mỏi cuối năm của chúng tôi, mong tất cả quý vị nỗ lực cố gắng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.